Phong Liệt cùng Long Kiếp trong chốc lát yên lặng, nhanh như vậy liền cầu hòa, chính bọn hắn rất rõ ràng, không nhanh chút cầu hòa, tổn thất nặng nề chỉ có bọn hắn, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Tô Dạ nhếch nhếch miệng, hoặc là điều động đại lượng nhân lực vật lực, bóc tường đông bổ tây tường, hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn ở chỗ này hồ nháo. Hải ba tộc xác thực không có lựa chọn, bất quá, muốn cầu hòa, đến có muốn cầu hòa thái độ, là Vân Đình tự mình với Thiên Đình tạo hóa lên liên hệ hắn. Tô Dạ trực tiếp làm đáp lại nói, Vân Đình, ta trước đây cùng ngươi đã nói, nếu như các ngươi hải ba tộc an phận thủ thường, ta chỉ sẽ muốn một tòa thành trì, là các ngươi trước hủy giữa chúng ta ước định, hiện tại ngươi lại tới tìm ta Tô Dạ cầu hòa. Ngươi cho rằng ta Tô Dạ là quả hồng mềm, ngươi chừng nào thì nghĩ nắm, liền lúc nào có thể nắm sao? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vân Đình truyền âm, Tô Dạ chậm rãi đáp lại, đi phủ đệ ta trước chờ lấy, ta lúc nào nhường ngươi tiến đến, ngươi mới có thể lấy tiến đến. Tô Dạ, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Tô Dạ cười nhạo nói, ta đã cho mặt mũi ngươi, là chính ngươi không muốn, ta xem ngươi tựa hồ cũng không sao cầu hòa thành ý. Đã như vậy, vậy liền đánh tiếp đi, chính tốt ta vừa hoàn thành một hạng nhiệm vụ, hiện tại thời gian còn nhiều, có là cơ hội cùng các ngươi hải ba tộc chậm rãi chơi. Vân Đình bây giờ ngồi tại vừa thu phục thành trì bên trong, nhìn thấy Tô Dạ tại thiên võng bên trong đáp lại, tức giận đến nhất thời đứng dậy, một quyền đánh vào trên vách tường. Đáng giận, a a a. Vân Đình nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhiên không muốn hướng Tô Dạ khuất phục, có thể là nghĩ đến đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Hắn cũng chỉ đến ẩn nhẫn lại, tốt, ta ngay tại phủ đệ của ngươi trước chờ lấy. Tô Dạ suy cười một tiếng, phất phất tay, nói thẳng, chúng ta đi, chúng ta như thế đi, vạn nhất lấy hải ba tộc bội ước làm sao bây giờ. Cho bọn hắn thời gian, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn chuẩn bị cơ hội. Phong Liệt không khỏi nói, chúng ta sợ bọn họ bội ước sao? Tô Dạ cười cười, sau thời gian, chỗ sáng người vĩnh viễn không sánh bằng chỗ tối. Ta chuẩn bị cho bọn họ cơ hội lại có thể thế nào? Bọn hắn có thể tại thí luyện bên trong chiến trường ôm cây đợi thỏ một năm, mười năm, vẫn là trăm năm. Hải ba tộc đã bội ước qua một lần, bọn hắn hẳn là minh bạch đạo lý này. Tô Dạ không lo lắng chút nào. Ba người về tới Kình Thiên trong học viện, đánh xuống hơn 20 tòa thành trì, học phần khuyến thưởng có hơn 60 vạn. Ba người chúng ta, một người 20 vạn, như thế nào? Tô Dạ nói, không thể không thể. Ta muốn 5 vạn là được. Phong Liệt giảng đạo, Long Kiếp cũng là nói, ta cũng có 5 vạn là đủ rồi. Nói là xuất lực, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn. Bọn hắn liền là cùng Tô Dạ đi cái đi ngang qua sân khấu. 5 ngày thời gian kiếm 5 vạn học phần, cái kia đã không ít, lại lòng tham chưa tới, liền không thể nghi ngờ nhường Tô Dạ coi thường chính mình. Ta cho hai vị một người 10 vạn. Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt mà nói, hai vị là trước cùng theo ta người. Ta đoạn không có khả năng bạc đãi hai vị. Nói xong lúc, Tô Dạ đem học phần trực tiếp điểm ra ngoài. Phong Liệt cùng Long Kiếp trong lòng cảm động, cũng biết chính mình cùng theo Tô Dạ là cùng theo đúng rồi. Bất luận Tô Dạ thực lực như thế nào, ít nhất là không có bạc đãi bọn hắn. Tiếp theo, Tô Dạ về tới trong phủ đệ. Sau đó không lâu, Hương Nhi đến đây báo cáo. Công tử, cái kia hải ba tộc Vân Đình ở bên ngoài phủ chờ. Ta biết, không cần để ý tới. Tô Dạ phất tay áo giảng đạo, hắn chính là muốn treo cái này Vân Đình một đoạn thời gian. Cái này Vân Đình thân có ngạo khí, không chèn ép hắn, còn thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Hắn tiện việc trong phủ đệ tu luyện, đồng thời quan sát đến Vân Đình động tĩnh. Trọn vẹn nửa tháng đi qua, Vân Đình một mực tại bên ngoài trông coi, hắn đã bắt đầu không kiên nhẫn lên, chỉ bất quá tại cưỡng chế lấy lửa giận, chịu đựng tất cả tính tình. Đại nhân, cái này Tô Dạ là cho thể diện mà không cần a. Hắn thật cho là chúng ta hải ba tộc sợ hắn sao? Mấy cái hải ba tộc người đã đợi không kịp. Im miệng, Vân Đình ánh mắt lạnh giá. Rốt cục, Hương Nhi đi tới ngoài cửa. Nói ra, công tử nhà ta nhường ngươi đi vào. Vân Đình hít một hơi thật sâu. Cấp tốc dẫn một đám người tiến nhập trong phủ. Chỉ bất quá nhập trong phủ, nhưng lại không nhìn thấy Tô Dạ. Tô Dạ đâu? Vân Đình hỏi. Công tử nhà ta tại thí luyện trên chiến trường thiếu mệt mỏi. Chính đang nghỉ ngơi tốt, tự sẽ thấy các ngươi. Hương Nhi giảng đạo, Vân Đình nắm chặt nắm đấm. Cái này Tô Dạ rõ ràng liền là tại sâu lấy bọn hắn. Liền có đây, vừa chờ lại là hơn 10 ngày. Rốt cục, Tô Dạ một tiếng ngáp phát xuống, chậm rãi từ từ từ trong nhà đi ra, đi tới phủ đệ trong đình viện. Chương 1898, ngươi không giao. San bằng các ngươi, Vân Đình mặt không thay đổi nói, Tô Dạ, chúng ta sự tình cũng nên đã qua một đoạn thời gian. Tiếp tục như thế, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Thật sao, ta ngược lại thật ra cảm giác đến coi như không tệ. Học phần tới tay hơn 60 vạn, mà lại có thể để các ngươi hải ba tộc không cao hứng. Ta liền vui vẻ, Tô Dạ chậm rãi ngồi xuống, ý cười tại mặt, xem những thứ này hải ba tộc không khỏi là giận dữ tại mặt. Vân Đình biểu lộ âm tình không nhất định, chúng ta hải ba tộc là chân tâm thật ý tới cầu hòa. Ngươi liền nói một chút, việc này ngươi muốn làm sao cái chấm dứt pháp, ta nói qua, ta chỉ cần một tòa thành trì. Tô Dạ chậm rãi nói ra, nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi hải ba tộc không biết tốt xấu. Một tòa thành trì cũng không cho, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn. Tòa thành trì kia chúng ta hải ba tộc cho ngươi. Vân Đình tự nhận không may, một thời gian cũng là ỉu xìu. Ha ha, ngươi cho rằng ta Tô Dạ là tên ăn mày sao? Muốn đoạt thời gian liền cướp đi, nghĩ bố thí cho ta liền bố thí cho ta. Tô Dạ hàn khí bức người nói, Vân Đình trầm giọng nói, cái kia vốn chính là chúng ta hải ba tộc địa bàn. Tại thí luyện chiến trường, chẳng phân biệt được địa bàn của ai, nếu như các ngươi cảm giác đến không phục, chúng ta đại khái có thể một lần nữa. Tô Dạ cười cười, không sợ chút nào, Vân Đình lạnh giọng nói, vậy ngươi nói muốn giải quyết như thế nào, nếu như ngươi nghĩ công phu sư tử ngoạm, muốn 10 tòa 8 tòa, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tốn lời. Thật muốn cá chết lưới rách, chúng ta hải ba tộc, có thể không tất sẽ e sợ ngươi, ngươi không tất uy hiếp ta. Tô Dạ nói ra, ta muốn, cũng rất đơn giản, ta trước đây ly khai Kình Thiên học viện, là ai đánh xuống ta thành trì, ta liền muốn ai thành trì, ngươi có ý tứ. Vân Đình có chút dừng lại, Tô Dạ nói ra, các ngươi an bài Diệp Thiên Tấn từ đó cản trở, vậy thì tốt, hiện tại ta cũng muốn chính các ngươi đi tìm Diệp Thiên Tấn. Ta muốn Diệp Thiên Tấn dưới trướng một tòa thành trì, mà lại, tòa thành trì này ngày sau nếu là bị Diệp Thiên Tấn trọng tân đánh trở về. Vậy ta liền đem món nợ này, tính tới các ngươi hải ba tộc trên đầu. Nghe vậy, một đám hải ba tộc người rốt cục nhịn không được. Tô Dạ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bọn hắn tìm Diệp Thiên Tấn thu phục Tô Dạ thành trì. Hiện tại lại đi tìm Diệp Thiên Tấn muốn thành trì. Cái kia không trống trơn là đem Diệp Thiên Tấn vào chỗ chết bước. Chính mình mặt mũi cũng không đất mới đặt, Tô Dạ cười nhạo nói, các ngươi lúc ấy tìm Diệp Thiên Tấn tới thu ta thành trì thời gian. Làm sao không nghĩ tới những thứ này, ta chỉ có một cái điều kiện, đáp ứng, liền hòa đàm, không đáp ứng, vậy liền tiếp tục đánh đi. Vân Đình ánh mắt biến hóa, trong đầu phi tốc suy nghĩ, Diệp Thiên Tấn, Tô Dạ, không hề nghi ngờ, Diệp Thiên Tấn thế lực so Tô Dạ càng đại, thế nhưng là Diệp Thiên Tấn cùng Tô Dạ so sánh. Ai răng nanh sắc bén hơn một chút, vậy hiển nhiên là Tô Dạ. Ta đáp ứng ngươi, Diệp Thiên Tấn bên kia, ta sẽ làm thỏa. Vân Đình nói ra, tốt, ta liền lặng chờ ngươi tin lành. Tô Dạ chắp tay mà đứng, chúng ta đi. Vân Đình vung tay áo rời đi, nhìn xem Vân Đình bọn người rời đi. Hương Nhi không khỏi cảm thán nói, công tử, ngài chiêu này, có thể thật là khéo. Tô Dạ mỉm cười, Diệp Thiên Tấn, ngươi không là ưa thích nâng hải ba tộc chân thúi tới đối phó ta à? Hiện tại ta liền để ngươi biết biết rõ, ngươi nâng hải ba tộc chân thúi xuống tràng là cái gì. Báo ứng đều là đến nhanh, Diệp Thiên Tấn chính mình cũng không nghĩ tới. Tô Dạ sự tình bất quá đi qua 2 tháng sự tình. Vân Đình lại một lần nữa tìm tới cửa, Diệp Thiên Tấn hoàn toàn như trước đây, ôn tồn đem hải ba tộc người làm quý khách mời được bên trong. Chỉ bất quá Vân Đình, lại hoàn toàn như trước đây không có cho nửa điểm sắc mặt tốt. Vân Đình cũng lười lời vô ích, trực tiếp đem sự tình chân tướng đạo đi ra, Diệp Thiên Tấn thân thể cứng đờ, không nín được nộ khí. Cái gì, ngươi để cho ta Diệp Thiên Tấn phân ra một tòa thành trì cho Tô Dạ cái tiểu tử thúi kia? Làm sao có thể, Vân Đình huynh, ngươi không cho ta đùa giỡn hay sao? Ta không cho ngươi nói đùa, hiện tại cái này Tô Dạ, hoàn toàn là một cái gậy quấy phân heo, đem chúng ta hải ba tộc thế cục hoàn toàn đảo loạn. Chỉ có thể ngươi Diệp Thiên Tấn tới xuất lực, Vân Đình nói ra, Diệp Thiên Tấn bên cạnh tướng tài đắc lực Nguyên Lôi phẫn nộ quát. Dựa vào cái gì các ngươi hải ba tộc ra nhiễu loạn? Muốn chúng ta đến mua sổ sách, lúc nào đến phiên ngươi tới xen vào nói. Vân Đình một bàn tay đập tới đi, bộp một tiếng, nguyên lôi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể đâm vào trên vách tường. Diệp Thiên Tấn chỉ là nhìn thoáng qua nguyên lôi, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Nguyên lôi trong ánh mắt lóe ra kinh hãi, nhìn thấy Diệp Thiên Tấn đối với cái này thờ ơ, trong lòng nguội một nửa. Hắn cùng theo Diệp Thiên Tấn lâu như vậy, bị dị tộc nhân bắt nạt, cái này Diệp Thiên Tấn cái dám đều không thả một cái. Diệp Thiên Tấn bây giờ trầm giọng nói, Vân Đình huynh, ngươi làm như thế, có thể quá mức, ta Diệp Mỗ cho các ngươi thu Tô Dạ thành trì, hiện tại các ngươi trái lại giúp Tô Dạ muốn ta Diệp Mỗ thành trì. Ta Diệp Mỗ người, mặt mũi để vào đâu? Vân Đình ngữ khí trầm thấp nói, mặt của ngươi đáng giá mấy đồng tiền, vậy ta thành trì cũng không thể cứ như vậy cho không ra ngoài a. Diệp Thiên Tấn hung tợn nói, Diệp Thiên Tấn, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, một câu, ngươi giao ra một thành trì, ngươi dưới trướng thành trì vẫn là ngươi dưới trướng thành trì. Ngươi nếu không giao, liền đợi đến hải ba tộc đem ngươi dưới trướng thành trì toàn bộ san bằng đi. Vân Đình cũng kìm nén một bụng lửa giận, hắn không dám cùng Tô Dạ phát tiết, hiện tại tự nhiên là toàn bộ phát tiết đến Diệp Thiên Tấn trên đầu. Ta cho ngươi ba ngày. Vân Đình vung tay lên, trực tiếp ly khai. Diệp Thiên Tấn nhìn xem Vân Đình rời đi phương hướng, ánh mắt đều toát ra tơ máu. Tô Dạ, đều là cái này Tô Dạ. Một bên Yến Thanh Phong, cùng Nguyên Lôi các loại bọn thủ hạ thấy cảnh này, tâm đều nguội một nửa. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thiên Tấn còn đem hết thảy kẻ cầm đầu phân loại thành Tô Dạ sao? Vấn đề căn nguyên thật xuất từ Tô Dạ sao? Diệp Thiên Tấn còn cừu hận người quả nhiên là Tô Dạ sao? Cái này Tô Dạ lựa chọn cùng Diệp Thiên Tấn hoàn toàn khác biệt. Một cái là vượt khó tiến lên, một cái là nhát gan cầu hòa. Có được kết quả là cái gì? Hải ba tộc không dám trêu chọc, chỉ có thoát thai hoán cốt lục trọng thiên Tô Dạ. Lại dám đem phản hư nhập thánh nhất trọng thiên Diệp Thiên Tấn vào chỗ chết bước. Chỉ bất quá đến hiện tại, đã không người nào nguyện ý đứng ra nói rõ chuyện này. Bọn hắn biết rõ, nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút Diệp Thiên Tấn lựa chọn cuối cùng. Tô Dạ tại trong phủ đệ, chậm rãi từ từ chờ đợi. Hắn thực ra cũng tại hiếu kỳ Diệp Thiên Tấn lựa chọn. Hắn hết sức tò mò, Diệp Thiên Tấn tại tiếp thụ như vậy lớn khuất nhục bên dưới. Lựa chọn đến cùng là cái gì? Bất quá, Diệp Thiên Tấn cuối cùng, thật đúng là ngoài dự liệu của hắn. Cái này Diệp Thiên Tấn, thật đúng là có ý tứ. Tô Dạ cười nhạo mà ra, thiên võng bên trong, Vân Đình đã hướng hắn truyền âm, đồng thời chỉ ban bố ngắn gọn một câu, tới thí luyện chiến trường, nhận dẫn thành trì. Chỉ này đơn giản một câu, đã nói lên, Diệp Thiên Tấn cuối cùng vẫn là khuất phục, hắn chào hỏi một chầu long kiếp cùng phong liệt, cấp tốc khởi hành, đi trước thí luyện chiến trường. Chương 1899, luyện hóa kẻ thôn phệ Tô Dạ ba người lại một lần nữa đi tới thí luyện chiến trường. Khác biệt dĩ vãng chính là, lần này không đánh không nháo, trực tiếp tay không bắt sói, bộ đến một thành trì đi ra, Diệp Thiên Tấn thành trì đều sát bên. Tô Dạ ba người hiện tại đi tới chính là Diệp Thiên Tấn địa bàn. Thành trì trên không, Diệp Thiên Tấn một đoàn người, còn có Vân Đình bọn người, tất cả đều thân ở chỗ này. Tô Dạ ba người, đúng hạn mà tới, đợi phải xem đến Tô Dạ lúc, Diệp Thiên Tấn trên nét mặt tràn đầy lạnh giá. Hắn hung tợn nói, Tô Dạ, Diệp Thiên Tấn, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Vân Đình lạnh giọng nhắc nhở, Diệp Thiên Tấn cố nhiên phẫn nộ, thế nhưng là nhìn thấy Vân Đình ở đây. Lại cũng không thể không nhẫn lần lửa giận. Tô Dạ thấy đây, cười cười, cũng không quá để ý. Trên cái thế giới này có một loại người, gia đình bạo ngược không kém, nhưng một khi gặp được ngoại nhân, liền lập tức ỉu xìu. Diệp Thiên Tấn lộ ra lại chính là loại người này, há không dám đối với Vân Đình phát nửa điểm tính tình. Có thể gặp được hắn, lại là dựng râu trừng mắt, cái gì còn không sợ. Tô Dạ cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp khai môn kiến sơn nói. Các vị thời gian đều có hạn, cái này thành trì, có thể trực tiếp chuyển giao đến ta tên hạ đi. Vân Đình chắp tay mà đứng, Diệp Thiên Tấn, nhanh lên đi, nếu làm ra lựa chọn, cũng không cần phải lề mề chậm chạp. Diệp Thiên Tấn trên mặt vẫn viết đầy không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ đến làm theo Vân Đình lời nói đi làm. Đem thành trì chuyển giao cho Tô Dạ tên xuống, chúng ta đi. Diệp Thiên Tấn thao tác sau khi hoàn thành, không muốn để lại ở nơi này, dự định quay người ly khai. Có thể lúc này, Tô Dạ lại là chậm rãi nói, chậm đã, Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên Tấn cau mày, không có ý định làm cái gì, chỉ là cùng các vị đang ngồi đều nói câu nào mà thôi. Tô Dạ hời hợt nói, ta Tô Dạ vừa khai sáng Bắc Cảnh Tông, đối với nhân loại thiên tài, ai đến cũng không có cự tuyệt, nếu là có muốn gia nhập người, có thể tùy thời liên lạc người, bất quá, nếu là lòng mang ý đồ xấu người bị ta phát hiện, ta cũng quả quyết sẽ không khách khí. Một đoạn văn phát xuống, mục đích lại không qua rõ ràng, Tô Dạ là dự định đào chân tường, Diệp Thiên Tấn sao sẽ nhịn được, quát, Tô Dạ, ngươi là đang tìm cái chết. Diệp Thiên Tấn, Vân Đình ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nhắc nhở, Diệp Thiên Tấn nhìn thấy Vân Đình từ đầu đến cuối đứng tại Tô Dạ một bên. Chỉ đến cắn chặt hàm răng, nhẫn nại xuống, sau đó vung tay áo rời đi, Tô Dạ, kết cục ngươi nên hài lòng đi. Vân Đình rên lên một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi. Tô Dạ nhún vai, duỗi lưng một cái về sau, cùng Phong Liệt ba người đợi tại trong thành trì. Tô huynh, còn ngươi được lắm đấy. Long Kiếp thoải mái cười to, cái này Hải Ba tộc bị ngươi chế ngoan ngoãn, chủ động cầm một tòa thành trì đến đòi tốt ngươi, thật đúng là để cho ta khó mà tin được. Tô huynh, mục tiêu của chúng ta không thể chỉ phóng tới trước mắt một tòa thành trì lên a. Phong Liệt nói ra, Tô Dạ nói ra, tự nhiên là không thể nào chỉ phóng tới trước mắt một tòa thành trì bên trên. Bất quá, hai vị phải nhớ kỹ, có lớn bao nhiêu thực lực, ăn nhiều lớn cơm. Chúng ta hiện tại tuy có thực lực đánh xuống thành trì, nhưng cùng thế lực khắp nơi, cùng vấn đỉnh bảng bên trên thiên tài cường giả đều không thể so sánh. Kém rất xa, có thể có một tòa thành trì cung cấp học phần đã tương đương khó được. Những thành trì khác sự tình, liền phải đợi thực lực mạnh lại nói. Long Kiếp nói ra, có đạo lý, tạm thời còn không thể mơ tưởng xa vời, ta đối với những phe khác thế lực hiểu rõ rất rõ ràng. Cái này Hải Ba tộc chỉ là rất nhiều đại tộc quần một người trong đó nhỏ bé tộc đàn mà thôi. Giống như là Hồng Mông tộc, Thiên Ma tộc, mỗi một cái đều thực lực mạnh mẽ. Chúng ta nếu là đắc tội cái này hai tộc, sợ rằng sẽ không giống là như bây giờ bình yên vô sự. Là ta nghĩ quá xa, bất quá Tô huynh, ngươi vừa rồi câu nói kia. Có thể chiêu tới nhân loại thiên tài sao? Phong Liệt nói ra, nhân tâm đều là sẽ biến thành. Tô Dạ nói ra, Diệp Thiên Tấn làm ba cái lựa chọn sai lầm. Cái này ba cái lựa chọn sai lầm cũng không phải là tất cả đều là chí mạng. Có thể cộng lại, hiệu quả lại vô cùng đáng sợ. Diệp Thiên Tấn lấy tộc đàn trói buộc tất cả nhân loại. Những nhân loại này trước đó là bởi vì là không có thế lực khác có thể chọn. Mới khuất tại Diệp Thiên Tấn dưới trướng, nhẫn nại hết thảy. Nhưng hiện tại không giống nhau, hắn tin tưởng, qua âm được bao lâu, liền sẽ có nhân loại lần lượt gia nhập thế lực của hắn bên trong. Hắn cũng không nóng nảy, cái này thành trì giao cho Long Kiếp cùng Phong Liệt trông coi. Tô Dạ về tới trong phủ đệ, thoáng qua một cái mấy ngày, Hương Nhi hưng phấn đến đây báo cáo. Công tử, công tử, Tô Dạ nhìn thấy Hương Nhi chạy như bay đến, không hiểu nói, Hương Nhi, chuyện gì nhường ngươi như thế vội vàng hấp tấp. Hưng phấn không thôi, công tử, ngài tại Tân Tú bảng bên trên bài danh tăng lên, hiện tại là 324 tên. Hương Nhi nói ra, ô, Tô Dạ nhìn thấy cái bài danh này, sờ lên cái cằm, tự nhiên không sẽ như vậy hài lòng, xem ra là hắn tại thí luyện chiến trường bên trên thành tích bị Thiên Võng tạo hóa bắt được. Thiên Võng tạo hóa sẽ tự động tính toán ra thực lực của hắn, từ đó định vị hắn bài danh, bất quá vô luận là kiếp trước máy tính. Vẫn là kiếp này Thiên Võng tạo hóa, vận chuyển định vị đều khó có khả năng tuyệt đối tinh chuẩn. Tại hắn không có triển lộ toàn bộ thực lực trước, cái bài danh này tự nhiên là không đáng tin cậy, bất quá Tô Dạ cũng không để ở trong lòng. Hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất, vẫn là lỗ đen lực lượng bên trong kẻ thôn phệ. Ta biết, ngươi đi xuống trước đi, gần chút ít thời gian khả năng sẽ có người đến đây. Ngươi đến lúc đó nếu là gọi ta, liền trực tiếp nắm giữ này lệnh bài truyền âm cho ta là được. Tô Dạ dặn dò, Hương Nhi tiếp thêm một viên tiếp theo màu đen lệnh bài cổ xưa. Không biết là cái gì, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đồng ý, lệnh bài này bên trong có Tô Dạ đầu nhập luân hồi lực lượng. Kể từ đó hắn tiến nhập luân hồi thế giới bên trong mới có thể lấy nhận được Hương Nhi truyền âm. Nếu không Hương Nhi bên ngoài hô ra thiên hắn cũng không nghe được. Rất nhanh, Hương Nhi sau khi rời đi, Tô Dạ lại một ngày tiến nhập luân hồi thế giới bên trong. Chính là bước nhập luân hồi thế giới về sau, Tô Dạ gặp được kẻ thôn phệ, cùng trước đó như thế, an phận thủ thường đợi tại nguyên chỗ, một điểm động tĩnh cũng không, những thứ này kẻ thôn phệ giống như bị luân hồi lực lượng khắc chế gắt gao. tiến vào luân hồi không gian bên trong, một điểm ngang ngược tính tình đều không có. Tô Dạ chậc chậc nói, một khi thả bọn họ ly khai luân hồi không gian, lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Hiện tại chủ yếu vẫn là thăm dò rõ ràng, cái này kẻ thôn phệ mạnh thể chất có gì chỗ kỳ lạ. Cùng hắn là đến tột cùng làm sao giờ đến nuốt vệ thiên quy tắc, mà lại thân kiêm nhiều như vậy tạo hóa trong người. Thiên Dạ Thần Châu nói, trừ cái đó ra, cái này kẻ thôn phệ mê hoặc tâm trí bản lĩnh cũng cực kỳ mấu chốt. Ta có dự cảm, cái này kẻ thôn phệ khắp người đều là bảo vật, Tô Dạ tự nhiên cũng có cảm giác như vậy, giống như là vực ngoại thiên ma giống như vậy, thực lực tuy mạnh, có thể khắp người đều là bảo vật, kẻ thôn phệ còn chưa hề bị người bắt sống qua, hắn liền là cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, có thể nếm thử luyện hóa một trâu thử xem. Tô Dạ trực tiếp thần thông xuống, ý đồ đem kẻ thôn phệ trực tiếp luyện hóa, thế nhưng là, cái này thi pháp xuống đằng sau, kết quả lại là lộ vẻ dịch thấy, thật giống như rắn muốn nuốt tượng như thế, hoàn toàn không nuốt vào được. Chương 1900, Ngự Thiên Thần Hoàng. Chương 1916, ngoài quy tắc sinh vật. Không tốt, không luyện hóa được, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, cảm giác giống như là một ngọn núi bày ở trước mặt ta. Lực lượng của ta nhiều nhất tách rời núi một khối nhỏ đá vụn. Thôn phệ cả tòa núi, không biết muốn thôn phệ đến tháng nào năm nào, vậy liền đưa nó giết, lại luyện hóa, Thiên Dạ Thần Châu nói. Tô Dạ trầm tư thật lâu, không thể không nói, giết không được, làm sao có thể, Thiên Dạ Thần Châu nói, ta trước đây cùng những thứ này kẻ thôn phệ giao thủ qua. Ngươi cũng thấy qua, cái kia thoát thai hoán cốt kẻ thôn phệ coi như xong. Cái khác kẻ thôn phệ cũng thế, tu vi dù là kém xa tít tắp ta, ta cũng giết không được, chỉ có thể lợi dụng luân hồi lực lượng đi trấn áp. Tô Dạ nói ra, hủy diệt tạo hóa, có thể xưng đại sát khí, đều giết không được những thứ này kẻ thôn phệ. Cái kia trước đó những thứ này kẻ thôn phệ là thế nào bị người giết đi? Thiên Dạ Thần Châu nghi hoặc, Tô Dạ hồ ước hắn cổ tịch bên trên nhìn thấy, nói ra, kẻ thôn phệ số lượng cũng không nhiều. Kình Thiên Học Viện phân phối nhiệm vụ trong đó cũng hãn hữu kẻ thôn phệ. Ta muốn, kẻ thôn phệ chết, hơn phần nửa đều là bị người trấn áp sau đó, từ đó tự bảo mà chết, có thể giết hắn biện pháp. Có, nhưng tuyệt đối rất ít, chỉ ít chúng ta hiện tại không biết, thật đúng là cái tai thú. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, hoàn toàn thoát ly quy tắc trói buộc, không làm theo quy tắc vận chuyển sinh tồn. Không tệ. Cái này kẻ thôn phệ liền là không làm theo bình thường quy tắc vận chuyển sinh tồn. Hắn giống như hoàn toàn thoát ly quy tắc trói buộc, đây mới là hắn nơi thần bí nhất. Tô Dạ khoanh chân suy nghĩ, vậy liền đem nó thân thể cắt chém một bộ phận xuống. Nhìn xem lại luyện hóa kết quả như thế nào, Thiên Dạ Thần Châu nói, bất quá, cái này kẻ thôn phệ toàn thân đều cực kỳ thần bí. Cưỡng ép luyện hóa có lẽ sẽ có phong hiểm, cầu phú quý cho nguy hiểm. Tô Dạ nói ra, nguy hiểm ta cũng nhận. Tô Dạ đem hủy diệt tạo hóa đập đánh ra đi, hóa thành một đạo cắt chém lưỡi đao, điên cuồng xoay tròn, cái kia kẻ thôn phệ liền ở tại chỗ không nhúc nhích. Mặc cho Tô Dạ hủy diệt tạo hóa cắt chém, thế nhưng là cắt trọn vẹn mấy canh giờ xuống, kẻ thôn phệ liền sợi lông tóc đều không có đi. Cái này để Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, quả nhiên là bỏ qua hết thảy quy tắc sao? Cái này hủy diệt tạo hóa lấy hủy diệt làm tên, tạo hóa một ra, sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn đều nhẹ, bây giờ đối với cái này kẻ thôn phệ đúng là một điểm biện pháp đều không có. Tô Dạ chính mình cũng mau hư, cái này, Thiên Dạ Thần Châu cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn xem trợn tròn mắt, đáng tiếc, ta đối với kẻ thôn phệ cũng hiểu rất ít, thần hoàng năm đó cho dù đối với kẻ thôn phệ từng có tiếp xúc. Bất quá những thứ này ta cũng không biết, nhất định có biện pháp, Tô Dạ nghĩ đến, cái này kẻ thôn phệ bày ở trước mặt. Hắn còn không làm gì được được. Làm sao có thể, nếu luân hồi lực lượng, đối với cái này kẻ thôn phệ có hiệu quả nhất, vậy liền từ luân hồi lực lượng nhúng tay vào. Tô Dạ tại luân hồi không gian bên trong điều động luân hồi lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp đánh vào kẻ thôn phệ thể nội, lần này ngược lại là vận hành 10 phần thuận lợi, cái kia hủy diệt tạo hóa không cách nào ăn mòn tiến vào kẻ thôn phệ trong thân thể. Luân hồi lực lượng lại hoàn toàn có thể tiến nhập cái này kẻ thôn phệ thể nội lúc, Tô Dạ luân hồi lực lượng giống như hút nhận được thứ gì. Lại điều động đi ra lúc, chỉ thấy một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam hiện lên hiện tại trước mặt hắn. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam ẩn chứa bàng bạc lực lượng kinh người. Nhìn như không lớn, nhưng bên trong giống như có được hết thảy. Đây là vật gì? Thiên Dạ Thần Châu nghi hoặc, Tô Dạ chính mình cũng mười phần mờ mịt. Hắn đem này quả cầu ánh sáng màu xanh lam nắm trong tay. Từ đó giống như thấy được một cái thế giới, một cái như có như không thế giới. Đây là một cái cường đại thần hồn thức hải. Thần hồn thức hải vậy mà có thể hóa thành thực thể bày ở trước mặt của ta. Cái này, Tô Dạ ánh mắt bên trong hàm chứa rung động, do dự thật lâu, hắn làm một chút thưởng thức, đem cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam, trực tiếp phóng tới trước ngực, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Phen này luyện hóa, Tô Dạ chỉ cảm giác đến thức hải của mình, từ trước đó một cái hồ nước, chậm rãi khuếch trương đại, dần dần thành giang hà, lại hóa thành một phiến uông dương đại hải, tăng lên mức đo lường đơn giản rất rất nhiều, gấp 10 lần. Trọn vẹn gấp 10 lần có thừa. Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Ta trước đó thần hồn tại cùng giai bên trong đều hơi có vẻ nhỏ yếu. Vẫn là dựa vào Thiên Dạ Thần Châu nguyên nhân, mới có thể lấy so sánh với cùng giai không rơi vào thế hạ phong. Lần này, vậy mà lợi dụng cái này kẻ thôn phệ thể nội quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Một hơi đem thần hồn lực lượng làm lớn ra nhiều gấp 10. Hắn hiện tại tuy chỉ có thoát thai hoán cốt lục trọng thiên. Thần hồn cảnh giới có thể so với thoát thai hoán cốt đỉnh phong. Thẳng bức phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Đây chính là quá tốt rồi. Phối hợp bên trên ta, thần hồn của ngươi cảnh giới đều có thể cùng phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả đem ra so sánh. Thiên Dạ Thần Châu vui vẻ nói ra, mà lại mấu chốt nhất chính là, sức mạnh ý chí của ta cũng thay đổi đến càng cường đại hơn. Tô Dạ nói ra, cái này kẻ thôn phệ am hiểu nhất mê mê hoặc lòng người. Lấy trong lòng người tham giận si làm gốc nguyên, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam, liền tựa như nhân loại linh hồn như thế, là kẻ thôn phệ sinh mệnh bản nguyên, bị ta lợi dụng luân hồi lực lượng cưỡng ép hấp thu tới. Nói như vậy, những thứ này kẻ thôn phệ từ tiến vào luân hồi không gian trước tiên liền đã chết. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, cũng không thể xem như chết, ta cái này luân hồi không gian, bình thường sinh mệnh tiến vào, là trực tiếp muốn trọng tân chuyển thế đầu thai. Linh hồn rửa sạch, những thứ này kẻ thôn phệ tự nhiên cũng thế, chỉ bất quá luân hồi lực lượng cũng không biết muốn đưa chúng nó rửa sạch sau đó linh hồn đầu nhập. Nơi nào, Tô Dạ nói ra, cho nên bọn chúng vẫn ở vào loại này cứng ngắc trạng thái. Thân hãm trong luân hồi, có thể luân hồi trên bản chất cũng không giết được bọn hắn. Nếu là thả bọn họ ra ngoài, bọn hắn lại sẽ nhảy nhót tưng bừng, bình yên vô sự, thật là một cái cổ quái sinh vật, quá kinh khủng. Thiên Dạ Thần Châu cảm giác sợ nổi da gà, Tô Dạ thân kiêm nhiều như vậy thần thông, nhiều như vậy lực lượng kinh khủng, sửng sốt không làm gì được đến lấy kẻ thôn phệ. Nếu không phải Tô Dạ có được luân hồi lực lượng, nhiều như vậy kẻ thôn phệ, dù là Tô Dạ muốn trấn áp lại cũng không rất dễ dàng. Ta hiện tại rốt cuộc để ý hiểu vì sao nhiệm vụ này chậm chạp không có người chịu tiếp. Long kiếp trước đó cũng có chút trẻ trâu cảm giác, cũng không ý thức được kẻ thôn phệ đáng sợ cùng kinh khủng. Nếu không không có khả năng như vậy mạo muội đi trước. Tô Dạ nói ra, Thiên Dạ Thần Châu nói, bất kể như thế nào, hiện tại những thứ này kẻ thôn phệ đều đã bị ngươi nhiếp vào luân hồi không gian bên trong. Hắn linh hồn, đối với ngươi có lợi thật lớn, ngươi có thể tùy ý luyện hóa, ta cũng nghĩ như vậy, ta cầm cái này kẻ thôn phệ thể xác không có cách. Linh hồn lại vẫn là có thể, một cái linh hồn đều có thể đem thần hồn của hắn mở rộng gấp 10 lần. Hai cái. Ba cái đâu, Tô Dạ trong lòng tất nhiên là chờ mong vô cùng, bắt đầu cấp tốc triệu ra luân hồi lực lượng đi hấp thu kẻ thôn phệ linh hồn. Chỉ bất quá lại hấp thu kẻ thôn phệ linh hồn, hiệu quả liền không trước đó như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Lần thứ nhất có thể đề thăng gấp 10 lần, lần thứ hai, vẻn vẹn chỉ là tăng lên một chút xíu, liền đề thăng gấp 2 đều không có, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Tô Dạ nói ra, cảnh giới của ngươi không đủ. Thần hồn dung lượng là có hạn chế. Thiên Dạ Thần Châu nhắc nhở. Chương 1901, lại sông ma kiếp huyễn cảnh Tô Dạ cũng biết những thứ này. Vì vậy chỉ có thể từ bỏ xuống. Hoàn toàn chính xác, mỗi một cảnh giới thần hồn dung lượng đều là có hạn chế. Chỉ bất quá có rất ít người có thể nhìn trộm ra một cảnh giới thần hồn dung lượng hạn chế cụ thể là bao nhiêu thôi, Tô Dạ không nghĩ tới. Chính mình cái này một tới hai đi. Lại đem thần hồn dung lượng hạn chế cho nhìn trộm đi ra. Hắn mặc dù còn nghĩ lại luyện hóa một trầu kẻ thôn phệ linh hồn. Không xem qua xuống xem là không thể nào. còn luyện hóa kẻ thôn phệ thể, đi nhìn trộm ra trên đó cấp độ càng sâu bí mật. Hiển nhiên không phải cái này trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Tô Dạ cũng chỉ đến khe khẽ thở dài, vừa đúng lúc, lệnh bài trong tay của hắn có một chút động tĩnh. Ồ, là Hương Nhi, Tô Dạ cảm giác được động tĩnh, cấp tốc lên, từ luân hồi không gian bên trong đi ra, đẩy cửa ra, Hương Nhi cung kính nói, công tử, ngoài cửa có Diệp Thiên Tấn người cầu thấy, công tử ngài là thấy vẫn là không thấy. Tô Dạ nghe vậy, đại khái có thể suy đoán ra Diệp Thiên Tấn người tại cái này trong lúc mấu chốt tìm chính mình ý gì. Lẽ ra Diệp Thiên Tấn cái này sẽ cũng không dám chọc chính mình. Bởi vì hải ba tộc danh tiếng còn chưa đi qua, Diệp Thiên Tấn mong không được chính mình ra xa chạy đi chỗ nào chết. Sao sẽ chủ động tìm tới cửa, hắn dưới chướng người tìm chính mình, hẳn là có, khác ý khác, tâm tư ở đây, Tô Dạ nhường Hương Nhi dẫn người tiến đến. Hai người kia, Tô Dạ đều biết, một cái là Yến Thanh Phong, một cái là trước đây Diệp Thiên Tấn tướng tài đắc lực, Nguyên Lôi, thậm chí còn uy hiếp qua chính mình. Bây giờ hai người đến lúc, tất cả đều là trên mặt tôn kính, ánh mắt bên trong có mấy phần khó chịu cùng khó mà mở miệng. Tô Dạ nhìn thấy hai người, cười cười, hai vị, có chuyện nói thẳng là được, chúng ta trước đây có lẽ có ít ân oán cừu, nhưng ta Tô Dạ cũng không phải là không thông suốt lý người. Cũng không phải cái gì tính toán chi ly nhân vật, nghe được Tô Dạ nói như vậy, hai người đều đoán ra, Tô Dạ sợ rằng đã biết rõ bọn hắn muốn nói gì. Đã như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không cần thiết che giấu, liền nói ra, chúng ta, nghĩ muốn gia nhập Tô Dạ huynh Bắc Cảnh Tông trong thế lực. Tô Dạ thầm nghĩ, quả nhiên như chính mình sở liệu như thế, hắn cũng không nóng nảy đáp ứng, nói ra, hai vị đang yên đang lành, làm sao sẽ nghĩ đến phản bội Diệp Thiên Tấn, tới đến nơi này của ta, phải biết, thoát ly một cái thế lực, nhưng là muốn khấu trừ học phần, chúng ta biết rõ, Nguyên Lôi cắn răng nghiến lợi nói, trước đây, ta cũng một mực đem Diệp Thiên Tấn phục là hắn là nhân loại tại Kình Thiên trong học viện cứu tinh. Vì vậy thẳng tuốt là hắn đi theo làm tùy tùng, hắn hướng dị tộc khuất phục, hắn lấy tốt dị tộc, ta đều cho là hắn là tạm thời ẩn nhẫn, thế nhưng là chỉ tới trước đó không lâu trước, ta mới biết được, trong mắt của hắn, chỉ có hắn ích lợi của mình, lại căn bản không có trông xa, đi đối đãi qua nhân loại sau này, ta đối với hắn, là thật buồn lòng, Yến Thanh Phong nói, chúng ta cho dù không biết Tô Huynh ý tưởng cùng dã tâm, cũng không hiểu rõ Tô Huynh làm người. Nhưng ít ra có một chút, Tô Huynh có can đảm cùng dị tộc nhân đối nghịch, đồng thời nhường dị tộc nhân đều đối với ngài khách khí. Vẻn vẹn điểm này, liền giá trị cho chúng ta cùng theo. Nguyên Lôi cong xem, hy vọng Tô Huynh, bất kể hiềm khích lúc trước, ta giống như là như vậy quan tâm việc nhỏ người sau. Cùng vì nhân loại, ta hy vọng các vị hai bên ở giữa làm chính là cùng tay chân. Hai bên hiệp lực, dạng này nhân loại tại Kình Thiên trong học viện mới có thể lấy tráng đại. Tô Dạ nói ra, chúng ta tộc đàn vốn tại trong hỗn độn tương đối nhỏ bé. Tại Kình Thiên trong học viện, cũng gặp phải lặng lẽ, nhiều lắm dị tộc nhân không đem chúng ta coi ra gì xem. Nếu như chúng ta lúc này không đoàn kết nhất trí, sao tại Kình Thiên trong học viện tử liền không sẽ tốt hơn? Đúng, Tô Huynh nói tốt, Yến Thanh Phong cùng Nguyên Lôi không không nở nụ cười. Bọn hắn muốn nghe, không phải liền là những thứ này sao? Nhân loại nếu như không đoàn kết nhất trí, lấy cái gì cùng ngoại tộc người đấu, hoan nghênh hai vị, gia nhập Bắc Cảnh Tông. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, cứ như vậy, Bắc Cảnh Tông đến nước này lại tăng thêm hai viên đại tướng. Mà lại, đây vẫn chỉ là bắt đầu, Yến Thanh Phong cùng Nguyên Lôi đằng sau, lại có nhân loại lần lượt gia nhập Tô Dạ trong thế lực. Hiển nhiên trước đó Tô Dạ thả lời nói, vẫn rất có trọng yếu, đương nhiên đây hết thảy, cũng theo Diệp Thiên Tấn sai lầm lựa chọn có bôi không thông quan hệ. Cứ như vậy, ba tháng sau đó, Tô Dạ Bắc Cảnh Tông thế lực, toàn bộ đủ quân số, trong đó có không ít đều là nhân loại thành viên, trước đây cùng theo Diệp Thiên Tấn, về sau tiến nhập Tô Dạ dưới trướng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tấn bên kia, tự nhiên cũng được biết đến chính mình dưới trướng không ít người dựa vào Tô Dạ. Đáng giận a, Diệp Thiên Tấn lửa giận đốt, ánh mắt bên trong hận ý bồi hồi, Tô Dạ, đoạt hắn thành trì, cướp đi hắn người. Với hắn chính là thù không đội trời chung, hắn vô luận như thế nào cũng muốn giết Tô Dạ, vô luận như thế nào, đại nhân, lại tiếp tục như thế lời nói, sợ rằng người của chúng ta liền muốn chạy hết a. Người phía dưới, ngữ khí run rẩy nói, Diệp Thiên Tấn hàn khí bức, người mà nói, Buồn cười, Tô Dạ hiện tại cũng bất quá là sáng lập một cái một bậc thế lực mà thôi. Một bậc thế lực chỉ có thể thu 30 người, cấp 2 thế lực, 3 cấp thế lực, đều muốn học phần cùng điểm cống hiến. Hắn lấy cái gì trong ngắn hạn mở ra cấp 2 thế lực thu người? Hắn sẽ để cho Tô Dạ cùng đầu nhập vào Tô Dạ những người kia chậm rãi hối hận. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng xác thực bắt đầu suy tính tới cấp 2 thế lực dự tình. Trước mắt xác thực có rất nhiều người muốn gia nhập thế lực của mình. Chỉ bất quá một bậc thế lực chỉ có thể thu 30 người. Lại nhiều thu, lại không được, cái này làm cho rất nhiều người muốn gia nhập thế lực của hắn. Bị gác lại xuống dưới, muốn mở ra cấp 2 thế lực, thứ nhất là học phần, thứ hai là điểm cống hiến. Điểm cống hiến vật này, cần phải là dưới trướng thành viên làm nhiệm vụ, cùng tại một chút hoạt động, cùng ma kiếp huyễn cảnh bên trong biểu hiện, mới có thể thu được đến. Những thành viên này đều là từ Diệp Thiên Tấn dưới trướng tới. Có thể cống hiến điểm cống hiến cho hết Diệp Thiên Tấn. Phía bên mình rất khó có kiến thủ, trong lúc nhất thời, Tô Dạ cũng chỉ có thể chính mình đi nghĩ biện pháp. Biện pháp đơn giản nhất, liền phải đi ma kiếp huyễn cảnh, nếu như hắn tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong có đột phá. Cái này điểm cống hiến tự nhiên cũng sẽ đến chương mục. Xem ra là đến lại đi một chuyến ma kiếp huyễn cảnh. Chính tốt ta luyện hóa kẻ thôn phệ, bây giờ thần hồn tăng lên đồng thời, ý chí lực cũng so sánh lẫn nhau trước đó biến thành càng thiên truy bách luyện. Tô Dạ tâm nghĩ đến, Tô Dạ cấp tốc lên, ly khai phủ đệ, trực tiếp chạy tới ma kiếp huyễn cảnh bên trong, lần này Tô Dạ đi tới, so sánh lẫn nhau trước đó liền biến thành có tồn tại cảm giác rất nhiều. Bởi vì, trước đó Tô Dạ tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong biểu hiện, rất nhiều người đều rõ như ban ngày, là Tô Dạ tới, Tô Dạ không phải trước đó không lâu mới tới qua ma kiếp huyễn cảnh sao? Lại tới, một năm chỉ có thể dùng một lần cơ hội. Vừa tới mới toanh một năm mới, hắn liền đến, cho tới Tô Dạ vừa tới đến, không ít người nhìn thấy lúc, liền đem việc này nhau nhau truyền lại hướng về phía thiên võng tạo hóa. Rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tại một màn này. Không biết cái này đột phá ma kiếp huyễn cảnh trước đây cực hạn Tô Dạ. Lần này có thể có dạng gì thành tích phát huy, chương 1902, học phần, 120 vạn, giống như là Minh Tuyết, vẫn tại chú ý Tô Dạ động tĩnh. Nàng mới đầu đối với Tô Dạ vẻn vẹn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian biến hóa, thông qua bọn thủ hạ đến đây báo cáo, nàng đối với Tô Dạ càng ngày càng có hứng thú nồng hậu lên. Cái này Tô Dạ, thật đúng là có ý tứ. Đại nhân, cái này Tô Dạ, lại đi ma kiếp huyễn cảnh, dưới đáy tỷ nữ đến đây báo cáo. Minh Tuyết nói ra, ân, ta đã biết rõ, thiên võng tạo hóa bên kia hoàn toàn truyền ra, mà lại... Ma kiếp huyễn cảnh đã bắt đầu, cái này Tô Dạ, có chút lỗ máng rồi, mới thời gian một năm, hắn không có khả năng có nhanh như vậy tiến triển, kết quả lúc này mới đầu năm, lại liền bắt đầu ý đồ xông ma kiếp huyễn cảnh, hắn xem ra là không hiểu rõ rõ ràng, đối với hắn hiện tại tu vi cùng kinh lịch mà thôi. Cửu trọng ma kiếp đã là cực hạn, nàng thông qua thiên võng, đối với Tô Dạ tình huống bên kia vẫn là hiểu khá rõ. Chính là bởi vì như thế. Không qua thời gian bao lâu, trong con người của nàng liền lóe lên thật sâu kinh hãi. Cái gì, không đến 100 cái thời gian hô hấp, lại nhìn Tô Dạ lúc, hắn lại nhưng đã xông qua lục trọng ma kiệt. Nhanh như vậy, Minh Tuyết miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt khó có thể tin. Lần trước Tô Dạ xông qua cửu trọng ma kiếp lúc, đạt tới lục trọng ma kiếp tốc độ nhưng cũng không nhanh như vậy. Bây giờ vậy mà chỉ chớp mắt, liền đi tới lục trọng ma kiếp. Có thể thấy Tô Dạ lần này cũng không phải là mù quáng đi sông, mà đến có chuẩn bị, không chỉ là Minh Tuyết, thông qua thiên võng tạo hóa biết rõ đến Tô Dạ tình huống bây giờ người. Đều vì đó kinh hãi, đệ thất trọng, Tô Dạ nhanh chóng lại một lần nữa đi tới đệ thất trọng ma kiếp. Nhưng mà này còn không phải điểm cuối cùng, một chén trà sau đó, Tô Dạ lại đến đệ bát trọng ma kiếp, sau nửa canh giờ, Tô Dạ... Trọng Tân đặt chân tại đệ cửu trọng ma kiếp bên trong. Lại đến đệ cửu trọng ma kiếp, xem ra cái này Tô Dạ lần trước đạt tới đệ cửu trọng ma kiếp dựa vào cũng không phải là vận khí. Mà là quả thật có cái kia phần thực lực, cũng không biết hắn có thể hay không tại xông phá ghi chép. Rất khó đi, cái này nhân loại tại ý chí lực bên trên tiềm lực xác thực có. Bất quá lúc này mới không đến thời gian một năm, hắn liền lại đến sông ma kiếp huyễn cảnh, thành có thể dài tới bao nhiêu? Ha ha, trừ phi lần trước hắn có giữ lại, không chỉ có chỉ là một người như vậy cảm giác đến. Minh Tuyết cũng như thế muốn, Tô Dạ lần này rất khó lại có đột phá, cho dù hơi có chút đột phá, cũng chỉ là tại ma kiếp bên trong ảo cảnh đợi đến thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng lại không người biết được, Tô Dạ tại ma kiếp bên trong ảo cảnh tình huống, khá lắm, Tô Dạ hiện tại ma kiếp huyễn cảnh bên trong có thể nói như cá gặp nước. Cái này đệ cửu trọng ma kiếp huyễn cảnh đối với áp lực của hắn rất nhỏ. Cái gì yêu ma quỷ quái giống nhau huyễn cảnh xảy ra bất ngờ, đều không thể đối với hắn tiến hành bất luận cái gì phương diện quấy nhiễu. Cái này để Tô Dạ nhếch miệng cười một tiếng, cái này kẻ thôn phệ linh hồn luyện hóa về sau, mang đến cho ta chỗ tốt thực sự quá rõ ràng, sức mạnh ý chí của ta lại là có thể mạnh đến loại trình độ này. Đệ cửu trọng tâm ma huyễn tượng đã không cách nào đối với ta tiến hành đến quấy nhiễu. Đã như vậy, cái kia liền tiến vào đến đệ thập trọng, rất nhanh, Tô Dạ cất bước mà ra, đi tới đệ thập trọng ma kiếp bên trong. Trong nháy mắt, thiên võng tạo hóa bên trong chỗ có chú ý Tô Dạ động tĩnh người toàn bộ sôi trào. Bởi vì Tô Dạ tiến nhập ma kiếp huyễn cảnh đệ thập trọng, mà lại, thiên võng tạo hóa cũng bởi vậy triển khai quảng bá, tân tú bảng Tô Dạ tiến vào ma kiếp huyễn cảnh đệ thập trọng, đánh vỡ trước đây đệ cửu trọng, do Tô Dạ sáng tạo xuống ghi chép, cái này để Minh Tuyết đều khóc cười không kém, tiểu tử này là yêu quái sao, ý chí lực lại là có thể mạch đến loại trình độ này. Lúc này mới bao lâu, từ đệ cửu trọng liền đột phá đến đệ thập trọng, chẳng lẽ nói lần trước kẻ này có giữ lại, rõ ràng có thể đến đệ thập trọng ma kiếp, lại cố ý lưu lại một tay. Phải biết, tân tú bảng không đến thời gian một năm, liên tục nhường thiên võng tạo hóa phát lần hai quảng bá tồn tại thế nhưng là rất rất ít. Không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần, Tô Dạ làm được, đệ thập trọng ma kiếp ảo cảnh cường độ 10 phần kinh khủng. So đệ cửu trọng cao hơn ra rất nhiều, bởi vì đây là một cái cực hạn, đệ thập trọng đằng sau liền là một thế giới khác, chỉ có đạt tới phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả. Hắn cường đại ý chí lực mới có thể lấy thừa nhận được. Tô Dạ hẳn là rất nhanh liền sẽ từ ma kiếp huyễn cảnh bên trong thất bại đi. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, bất quá một canh giờ, thiên võng tạo hóa lại phát một đầu quảng bá, nghe được đầu này quảng bá lúc. Tất cả mọi người triệt triệt để trợn tròn mắt, tân tú bảng Tô Dạ tiến vào ma kiếp huyễn cảnh tầng thứ 11, đánh vỡ trước đây đệ thập trọng, do Tô Dạ sáng tạo xuống ghi chép, lại qua, cái này, một đám người cứng họng, không phải, cái này ma kiếp huyễn cảnh lúc nào biến thành dễ dàng như vậy. Nói qua liền qua, đây cũng không phải là chơi nhà tròi chỗ A, Tô Dạ, làm sao lại như vậy tùy ý đâu, tiểu tử này đến cùng có gì thần thông. Vậy mà có thể làm được như vậy, bất kể như thế nào, sau lần này, kẻ này cũng là triệt để nổi danh, sợ rằng toàn bộ Kinh Thiên Học Viện đều không có người không biết hắn. Không đến một năm, liên tục phát ba lần quảng bá, Diệp Thiên Tấn bên này, tự nhiên cũng nghe đến quảng bá bên trong thanh âm, hắn nắm chặt song quyền, cố nén lửa giận, hắn có thể cảm giác được, chung quanh người nhìn mình ánh mắt càng ngày càng không giống nhau. Trước đây tất cả mọi người nhìn về phía mình ánh mắt. Đều có tôn kính, cùng sợ hãi, thế nhưng là hiện tại, sợ hãi vẫn tồn tại, phần tôn kính kia lại đã không có, Tô Dạ hiện tại càng ngày càng cao điều, liên tục mấy lần quảng bá, tại ma kiếp bên trong ảo cảnh như thế ưu dị biểu hiện. Ai không muốn gia nhập kỳ thế lực, xem ra, chỉ có thể dùng thoát ra một lá bài tẩy, Tô Dạ, đây là ngươi bức ta, Diệp Thiên Tấn ánh mắt như xương, mà Tô Dạ thì là thân ở tầng thứ 11 huyễn cảnh bên trong. Nhắm mắt dưỡng thần, cái này tầng 11 huyễn cảnh liền bắt đầu có áp lực. Xem ra ta từ kẻ thôn phệ cái kia luyện hóa linh hồn có được ý chí lực đề thăng. Cũng tịnh không phải là không có cực hạn, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn dự toán lấy, chính mình cao nhất hẳn là có thể xông đến thập tam trọng khoảng chừng. Bất quá, càng nghĩ, tựa hồ cũng không có như vậy tất yếu. Hắn muốn chỉ là học phần cùng điểm cống hiến, bây giờ xông đến tầng 11 về sau. Học phần cùng điểm cống hiến cũng đủ, cũng không cần phải lại đi cao điệu làm việc, thực lực mình còn chưa đủ, cây to đón gió đạo lý tất phải được rõ ràng, thoát ly huyễn cảnh đi. Sau đó, thiên võng thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên, Tô Dạ, tiến vào tân tú bảng, 296 tên, thanh âm này là đơn độc truyền đến trong đầu của mình. Tô Dạ, xâm nhập ma kiếp huyễn cảnh tầng thứ 11, mà lại khiêu chiến đệ cửu trọng, đệ thập trọng thành công. Khuyến thưởng học phần tổng 120 vạn, sau đó nếu không phải phá kỷ lục, tác lại không học phần khuyến thưởng. Chương 1903, tử vong chi lực nhiều như vậy học phần tới tay. Tô Dạ tự nhiên vẫn là 10 phần mừng rỡ. Hắn hiện tại đã có 200 vạn khoảng chừng học phần. Đầy đủ hắn tiêu xài một phen. Phải biết, nhiều như vậy học phần nơi tay. Tại Kình Thiên trong học viện có thể làm được rất nhiều chuyện. Vô luận là tinh xảo thần thông, hoặc là rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng không thành vấn đề. Hắn rất nhanh rời đi ma kiếp huyễn cảnh, cũng không quá để ý toàn bộ Kình Thiên học viện hiện tại đối với hắn oanh tạc thức truyền bá cùng rung động. Sau đó không lâu, Tô Dạ về tới trong phủ đệ. Trở về đằng sau, Tô Dạ tại thiên võng tạo hóa bên trong nhận được một cái truyền âm. Ta chính là đạo sư Mạc Biệt, có một hồi cơ duyên to lớn muốn cho ngươi, ngươi mà lại tới ta phủ thượng một lần. Nghe nói thanh âm này, Tô Dạ có chút dừng lại. Đạo sư, phải biết, có thể tại Kình Thiên trong học viện đặt chân đạo sư. Mỗi cái đều là vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Nhiều học viên đạt đến vấn đỉnh tạo hóa về sau, cũng có thể lấy được đến đạo sư thân phận. Có rất ít người nguyện ý ly khai Kình Thiên học viện. Thứ nhất là Kình Thiên học viện có minh xác chế độ cùng quy tắc, sẽ không xuất hiện quá mức nguy hiểm nguy cơ sinh tử. Thứ hai, Kình Thiên học viện liền là một cái bảo khố. Chỉ muốn ở chỗ này đợi đầy đủ thời gian, lăn lộn lại kém cũng sẽ có không ít chất béo. Bây giờ đạo sư phát tới truyền âm, Tô Dạ cũng đoán ra dụng ý. Chính mình tại ma kiếp bên trong ảo cảnh biểu hiện, xem ra là rốt cục gây nên đạo sư chú ý. Hắn cũng là hy vọng mình có thể tại Kình Thiên trong học viện có người che chở. Tự nhiên không sẽ phật cái này Mạc Biệt đạo sư mặt mũi. Cũng không tại trên tòa phủ đệ lưu lại quá lâu, liền trực tiếp đi trước Mạc Biệt đạo sư phủ đệ. Đợi được đến lúc đó, mấy cái dị tộc đồng tử nơi này chờ, nhìn thấy Tô Dạ tới, biểu lộ bình tĩnh, ngươi chính là Tô Dạ đi, đạo sư nơi này chờ ngươi rất lâu, ngươi mà lại đi vào đi. Tô Dạ nghe vậy, cũng không nhiều lắm chần chờ. Tiến nhập trong phủ đệ, Mạc Biệt là thiên hậu tộc người, tướng mạo cùng loại với hầu tử, xấu xí cái lỗ tai lớn, bất quá thể màu da da là màu đỏ, thiên hậu tộc là một cái không lớn không nhỏ tộc đàn. Tại Kình Thiên trong học viện, chỉ có thể coi là còn có chút thanh âm, tổng thể mà nói không tính là gì, bất quá đối mặt chính là đạo sư, Tô Dạ thái độ vẫn là khách khí, nói ra, Mạc Biệt đạo sư, ân, tiểu gia hỏa, ngươi gần chút ít thời gian đến. Tại Kình Thiên trong học viện ra không ít danh tiếng, tạo ra thanh thế cũng không nhỏ, làm theo thành tích của ngươi bây giờ, đã sớm nên có đạo sư thu đồ đệ, có thể ngươi biết, vì cái gì không có đạo sư nguyện ý muốn ngươi sao? Mạc Biệt chậm rãi nói ra, Tô Dạ nói ra, là bởi vì ta là nhân loại, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, nhân loại tại hết thảy trong tộc đàn địa vị rất thấp, bởi vì nhân loại không có cái gì huyết mạch thiên phú. Thậm chí sơ sinh ra lúc nhân loại sinh mạng thể cấp độ phần lớn là số 0. Cần một chút xíu tu luyện ra mới được. Tô Dạ nhíu nhíu mày. Nói ra, ta ngược lại thật ra không cảm giác được nhân loại kém ở nơi nào. Tại trong mắt ta, hết thảy tộc đàn đều là bình đẳng. Nhân loại cũng không tất yếu người một bậc. Mạc Biệt nói ra, hừ, ngươi còn không phục. Sinh mạng thể cấp độ, ảnh hưởng là tương lai. Cái này liền là không người nào nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân. Cái này chính là thiên địa pháp tắc, là quy tắc vận chuyển một bộ phận, ngươi không nhận mệnh cũng không được. Bất quá, ta đi qua liên tục suy tính, cũng không phải không thể cho ngươi cơ hội. Tô Dạ trong lòng ẩn ẩn có mấy phần không vui. Cái này Mạc Biệt bên trên đến nói chuyện ý tứ rõ ràng là nói cho hắn biết. Nhân loại là người hạ đẳng, không có người nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Ta nguyện ngươi thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nên cảm kích, đây càng giống như là bố thí. Thật giống như... ngươi tu ta làm đồ đệ, ta nhất định sẽ bái ngươi làm thầy như vậy. Bất quá Tô Dạ cũng không nóng nảy nói cái gì, nhìn xem Mạc Biệt sẽ nói như thế nào. Mạc Biệt nói ra, thân phận của ngươi vốn dưới đáy, bái nhập ta dưới trướng về sau, cần giao ra so người khác nhiều ra gấp 10 lần cố gắng. Ta cho ngươi chế định quy củ là, trong vòng 10 năm, ngươi tất phải đến tại Tân Tú bảng bên trên đặt chân ở 200 tên. Trong vòng 100 năm, đột phá đến 100 tên bên trong. Về phần lễ bái sư lời nói, liền miễn đi, con người của ta không thích nhiều như vậy khuôn sáo cũ. Người đợi sẽ trực tiếp tìm ta dưới trướng đồng tử dẫn một cái lệnh bài. Mặt khác không có hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi trước đó. Không muốn hướng người kể ra ta là sư phó ngươi sự tình. Tô Dạ dứt khoát nói ra, Mạc Biệt đạo sư, ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta giống như không nói muốn bái ngươi làm thầy. Cái này Mạc Biệt ngược lại là nghĩ thông minh, đạo sư dưới trướng đồ đệ có kiến thủ, đạo sư cũng sẽ lấy được học phần, giống như là hắn có thể trong vòng 10 năm đột phá đến tân tú bảng 200 tên bên trong. Cái này Mạc Biệt nói ít có thể lấy được đến 50 vạn học phần. Đến đạo sư cấp độ này, lấy được học phần độ khó muốn so phổ thông học viên còn cao hơn. Đại đa số đạo sư đều là sống an nhàn sung sướng. Học phần kiếm có thể kém xa học viên nhiều. Cái này Mạc Biệt là nghĩ đến tay không bắt sói a. Lễ bái sư dụng cụ miễn đi, rõ ràng là một điểm bái sư lúc lễ Phật cũng không cho hắn. Trực tiếp muốn từ trên người hắn tác thủ. Thế nào, ngươi còn không hài lòng? Mạc Biệt lạnh hừ một tiếng, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội, đã là làm qua rất nhiều suy nghĩ, không nên quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Nhân loại, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Tô Dạ biểu lộ ví như xương lạnh, lười lại nói cái gì. Cáo từ, ta xem ngươi là chán sống rồi. Mạc Biệt mắt thấy Tô Dạ như thế quét hắn mặt mũi. Không khỏi nổi giận, đạo sư thu đồ đệ chính là 10 phần trang trọng sự tình. Nơi nào có học viên dám cự tuyệt đạo sư thu đồ đệ? Đặc biệt Tô Dạ còn là cái nhân loại, vấn đề này truyền đi, sợ không phải muốn để người cười đến rụng răng. Tô Dạ suy cười một tiếng, cũng không quay đầu lại, tại Kinh Thiên trong học viện, cho cái này Mạc Biệt 10 cái lá gan cũng không dám lấy chính mình thế nào. Hắn trực tiếp ly khai đạo sư phủ, xem đều không nhìn nhiều, cái này mới dị tộc đều không có quá đem nhân loại coi ra gì. Thậm chí là đem nhân loại xem như người hạ đẳng xem. Không nghĩ tới cái này đến vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc đạo sư cũng là như thế nghĩ. Muốn chết, Mạc Biệt ngữ khí lạnh lẽo. Mạc Biệt sư phụ, cái này Tô Dạ hoàn toàn không cho ngài mặt mũi a. Mấy cái đồng tử ở bên mồm năm miệng mười nói. Hừ, trẻ tuổi nóng tính, tự cho là mình lấy được một ít thành tích, liền không được, không coi ai ra gì. Cái này Tô Dạ căn bản không biết tại Kinh Thiên trong học viện nhiều ra một cái ô dù là như thế nào. Chỗ tốt, hắn rất nhanh liền sẽ biết mình hôm nay làm ra lựa chọn. Là muốn trả cái giá lớn đến đâu? Mạc Biệt lạnh căm căm nói. Hắn cũng không có trả thù ý tứ. Nhưng là hắn tin tưởng, Tô Dạ rất nhanh liền sẽ hối hận. Thực tế là Tô Dạ căn bản không ở phương diện này nhiều quá để ý. Hắn bây giờ trở lại trong phủ đệ. Có nhiều như vậy học phần, có thể lựa chọn thực sự nhiều lắm. Trước đây vừa đem lực lượng hủy diệt tiến hóa là tạo hóa. Hắn tất nhiên là đem chủ ý đánh tới lực lượng khác bên trên. Có nhiều như vậy học phần, hoàn toàn đầy đủ hắn lại tấn cấp một môn tạo hóa đi ra. Vong hồn tai quả, huyết ảnh ma diệp, còn có, Tô Dạ sau khi xem, đem một chút đối với, tử vong, lực lượng lại chỗ tốt thiên tài địa bảo toàn bộ ra mua. Hắn mục tiêu kế tiếp dự định tiến hóa tạo hóa, liền là tử vong, chương 1904, năm đại tạo hóa không thể không nói. Cái này tiến hóa tạo hóa là một cái động không đáy. Tô Dạ chỗ chọn lựa thiên tài địa bảo một vòng xuống. Liền đã tiêu tốn ra chừng 60 vạn giá cả. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, bổ sung xuống, không biết có thể hay không giúp ta đem tử vong lực lượng tấn cấp là tạo hóa. Hiện tại đến xem, còn thiếu ít một chút kíp nổ. Chính tốt, có thể đi trước không linh điện xem một chút. Tô Dạ sờ lên cái cằm. Không linh điện, là Kình Thiên học viện mô phỏng ra một chỗ. Không linh hỗn độn, không linh hỗn độn là cái gì? Bình thường lĩnh ngộ tạo hóa, chính là muốn tại trong hỗn độn lĩnh hội. Không linh hỗn độn, là trong hỗn độn một cái đặc thù hoàn cảnh. Chỉ có một cái tinh thần thọ mệnh đến đỉnh, hoàn toàn phá diệt lúc, mới có từng tia khả năng sinh ra không linh hỗn độn. Tại không linh hỗn độn bên trong lĩnh hội tạo hóa xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà Kình Thiên học viện không linh điện liền là căn cứ không linh hỗn độn mô phỏng thành. Hắn cùng chân chính không linh hỗn độn tất nhiên là chênh lệch rất xa. Nhưng so ra mà nói, trợ giúp hắn lĩnh ngộ tạo hóa cũng là quả quyết đầy đủ. Chỉ bất quá cái này không linh điện bên trong lĩnh ngộ tạo hóa. Một ngày đều phải tốn phí một vạn học phần, người bình thường thật đúng là bỏ không được. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá vì lĩnh ngộ tạo hóa, hắn cũng không đoái hoài đến nhiều như vậy. Hắn mang theo mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo, đi đến không linh điện bên trong. Không linh điện không thể so với địa phương khác, rất ít người, đại đa số đều không có học phần tại không linh điện bên trong tu luyện. Không ít tới đây, cũng đều là một chút người vây xem, tới đây xem náo nhiệt, là Tô Dạ, cái này Tô Dạ gần nhất danh tiếng vô lượng a, hắn vậy mà cũng tới không linh điện, hắn mới thoát thai hoán cốt cảnh giới đi, tới không linh điện làm gì, đây đều là phản hư nhập thánh cấp bậc học viên cũ tới chỗ đi. hắn chẳng lẽ cũng nghĩ bắt trước chân Hồng Phù, tại thoát thai hoán cốt cảnh giới liền lĩnh ngộ tạo hóa. Ha ha, hắn cho là hắn là ai a? Chân Hồng Phù chính là Hồng Mông tộc cường giả, Hồng Mông tộc trời sinh lĩnh ngộ tạo hóa liền tương đương nhanh chóng. Điều này cũng làm cho chân Hồng Phù tại thoát thai hoán cốt lúc liền lĩnh ngộ ba môn tạo hóa. Có thể nói được trời yêu ái, số một vô song, đây cũng là khả năng đủ lâu dài chiếm lấy tân tú bảng đệ nhất nguyên nhân. Tô Dạ đối với mấy cái này lời đàm tiếu vẫn luôn là không nhìn thái độ. Trực tiếp tiến đến, rất nhanh liền thấy Không Linh Điện người phụ trách. Người phụ trách này chính là Kình Thiên trong học viện một vị đạo sư. Đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc, là một cái nhìn gầy như que củi lão nhân, tựa như nhân loại, nhưng nhìn thật kỹ, lỗ tai, cái mũi, đều có chênh lệch, thần ma chế tạo sinh linh lúc, một chút tộc quần bộ dáng khác biệt, chẳng hề đại, rất bình thường, người muốn đi vào Không Linh Điện nội tu hành. Người đạo sư này gọn gàng dứt khoát nói, ân, tu hành 30 ngày, Tô Dạ nói, nộp lên 30 vạn học phần, nếu như sớm đi ra, có thể đến ta cái này đem học phần dẫn trở về. Đạo sư chậm rãi từ từ đạo, không nói nhiều một câu, không ít nói một chữ, Tô Dạ đem học phần nộp lên đi lên, nắm giữ này chìa khóa, tiến vào Không Linh Điện 6 điểm điện bên trong tu luyện đi. Tô Dạ tiếp được chìa khóa, làm theo bảng số phòng, thấy được mười mấy cái truyền tống trận, chính là nắm giữ chìa khóa, nhấn tại truyền tống trận chìa khóa lỗ cắm bên trên, tiến nhập truyền tống trận sau, lại xuất hiện lúc. Tô Dạ đi tới một mảnh mênh mông tinh hải hỗn độn trong vũ trụ. Tô Dạ biết rõ, đây cũng không phải là chân chính vũ trụ, mà là mô phỏng ra, cho dù là chân chính vũ trụ Tô Dạ cũng không thèm để ý. Hắn sinh mạng thể cấp độ hoàn toàn có thể thông suốt. Hắn cấp tốc đem thể nội thiên tài địa bảo lấy ra. Đủ loại đối với tử vong tạo hóa chỗ hữu dụng bảo bối toàn bộ luyện hóa ra. Sau đó, Tô Dạ chỉ cảm thấy thể nội một trận lực lượng biến hóa. Đây là... Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, không tốt, chủ quan, có chút xem nhẹ những thiên tài địa bảo này tác dụng phụ. Tử vong lực lượng vì sao? Cái kia là có thể chí tử lực lượng, là thao túng tử vong trong nháy mắt tạo hóa, có thể trợ giúp tử vong lực lượng tấn cấp là tạo hóa thiên tài địa bảo có thể có loại lương thiện. Mỗi một cái đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hắn trong nháy mắt luyện hóa vào thể, 10 phần mạo hiểm, cơ hồ giống như là uống vạn cân độc dược. Trong tích tắc ở thể nội bộc phát ra, Tô Dạ chỉ cảm thấy đến hô hấp khó khăn, tựa như trong nháy mắt muốn hít thở không thông, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau đó, trái tim của hắn đột nhiên ngừng, liền linh hồn đều biến thành vô cùng suy yếu. Tô Dạ biết rõ là những thiên tài địa bảo này nguyên nhân. Há có thể chủ quan, lập tức đem trong cơ thể mình 4 đại tạo hóa, cộng thêm luân hồi lực lượng toàn bộ triệu ra, cái này một hơi đánh ra. Mới là đem cái này tử vong lực lượng trấn áp xuống. Tô Dạ thở dài một hơi, thật đúng là nguy hiểm cực kỳ a. Bất quá tiếp xuống cũng không có cái gì phong hiểm, chỉ cần đem những thiên tài địa bảo này luyện hóa, tại Không Linh Điện bên trong tĩnh tâm lĩnh hội là được. Không Linh Điện bên trong thời gian một ngày lại một ngày đi qua, ngày đầu tiên, không sao hiệu quả, ngày thứ hai, vẫn như cũ, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ 10, vẫn như cũ không có kết quả gì. Mỗi một ngày đều là một vạn học phần tiêu hao, đối với Tô Dạ mà nói cũng là tương đương thịt đau. Bất quá, công phu không phụ lòng người, rốt cục tại ngày thứ 16 thời gian, Tô Dạ mở hai mắt ra, thể nội cảnh giới bắt đầu cấp tốc tăng vọt, đúng là đi tới thoát thai hoán cốt đệ thất trọng thiên. Đồng thời cũng đưa tới cửu kiếp phong hỏa tai, cái này cửu kiếp phong hỏa tai giáng lâm, Tô Dạ đã sớm ứng đối tự nhiên, hao tốn một chút thời gian. Đem cửu kiếp phong hỏa tai hóa giải, thành công đem tu vi ổn định ở thoát thai hoán cốt thất trọng thiên bên trong. Hô, Tô Dạ hít vào một hơi thật dài, thành công, tử vong tạo hóa tới tay, hắn hiện tại, năm đại tạo hóa nơi tay, không thể không nói, cực thương chi kiếp bên trong hấp thu nhiều như vậy tạo hóa lực lượng với hắn mà nói cũng là vô. Cùng khó được kỳ ngộ, loại này kỳ ngộ đơn giản ức vạn năm khó tìm, đồng thời... cũng làm cho Tô Dạ nhận biết đến một kiếm kia chủ nhân kinh khủng. Vậy tuyệt đối không phải trong truyền thuyết thiên tai địa nan. Thậm chí nói, cực đạo đại lục thiên đạo quy tắc đều không có thực lực như vậy. Đây là cái nào đó trong hỗn độn đại năng xuất thủ một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa tạo hóa lực lượng, một kích phát xuống có thể dùng mấy chục vạn năm lực lượng không ngoài tán. Tô Dạ thực sự nghĩ không ra cái này là ai làm. tạo hóa lực lượng mấy chục vạn năm đều không ngoài tán. Thậm chí còn có thể bị hắn hấp thu. Cái này đến cùng đến là cấp bậc gì cường giả, mà cường giả này trấn áp tồn tại, lại đến cùng là loại người nào? Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, trong lúc nhất thời ước đoán mơ hồ, hắn cũng không lưu lại quá lâu, dù sao nơi này không linh điện bên trong tu luyện, mỗi ngày đều phải tốn phí cách dù học phần. Hắn cũng không nghĩ như vậy lãng phí, từ linh hoạt kỳ ảo phân điện bên trong ly khai, chính là lúc rời đi, bên ngoài từng đạo tiếng nghị luận vang lên, bất quá cái này tiếng nghị luận cũng không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì một người khác, Hồng Mông tộc, Chân Hồng Phù đi ra, không biết lần này đi ra, phải chăng lĩnh ngộ mới tạo hóa, Hồng Mông tộc thiên phú quả thực là để cho người ta hâm mộ. Đối với hỗn độn tạo hóa có được trời ưu ái năng lực lĩnh ngộ. Thường nhân khó mà lĩnh ngộ tạo hóa, Hồng Mông tộc dễ dàng tức có thể lĩnh ngộ, thường nhân tiếp xúc không đến hỗn độn tạo hóa, Hồng Mông tộc cũng có thể theo dựa vào thiên phú khống chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.